Cổ phong trên người quấn quanh rất nhiều cánh, chính là trực tiếp tản ra. Bây giờ, trường sinh thụ đã bị cổ phong luyện hóa. Có thể nói, chỉ cần cổ phong một cái ý niệm trong đầu, cái này trường sinh thụ thậm chí có thể rời đi nơi này. Đi theo cổ phong rời đi, để cho nghe theo mệnh lệnh của mình, quả thực cực kỳ dễ dàng. Ngay sau đó, cổ phong nhìn về phía cổ tiểu tuyên. Tiểu tuyên, cổ phong trong lời nói, quấn quanh ở cổ tiểu tuyên quanh thân phía trên cánh, chính là cũng tản đi. Cổ tiểu tuyên, trực tiếp rơi xuống, cổ phong một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, chỉ chớp mắt, ngàn năm, cổ tiểu tuyên bây giờ, bộ dáng đã là 4 tuổi bộ dáng, nhưng mà, cổ phong kêu gọi, không để cho nàng tỉnh lại. Tiểu tuyên, cha trở về. Tiểu tuyên, tỉnh, chấm ngoặc kép. Cổ phong nhìn xem cổ tiểu tuyên bộ dáng như thế, so sánh gấp như lửa đốt. Cũng ở giờ phút này, thông vân tiêu thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên. Cổ phong, người nữ nhi này, chính là ngàn năm Phật đồng, cực kỳ phi phàm. Nàng chỉ sợ trước đó thần hồn bị qua trọng thương, bây giờ ở vào bản thân phong ấn trạng thái. Ngươi không cần lo lắng, thiên thế Phật đồng tự lành năng lực cực mạnh, chưa tới ngàn năm tả hữu, nàng hẳn là liền sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Bản thân thức tỉnh, nghe thông vân tiêu lời nói, cổ phong trên mặt tự trách càng đậm. Cổ tiểu tuyên thần hồn trọng thương, hiển nhiên là năm đó rời đi thất tự tông thời điểm bị Đinh Vân Hải đuổi kịp. Cổ tiểu tuyên thôi động lão khổng tước cấp cho Chu Tước Long tiêu hao thần hồn chi lực. Lúc ấy cổ tiểu tuyên không nói, cổ phong chỉ cho là hắn tiêu hao có chút lớn, nhưng không nghĩ tới thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng như vậy. Lão ngư, âm bà tử, giúp ta chiếu cố tốt tiểu tuyên. Cổ phong mở miệng, ngay sau đó, vung tay lên, đem cổ tiểu tuyên thu vào song ngư ngọc không gian. Song ngư ngọc không gian, linh khí 10 phần, lại có lão ngư cùng âm bà tử ở. Cổ phong tương đối yên tâm, đón lấy. Cổ phong nhìn về phía không không, vung tay lên, cái kia quấn quanh ở không không trên thân thể cánh, cũng là tiêu tán ra, mà không không, vẫn như cũ là thạch đầu trạng. Không không, cổ phong đem không không ôm lấy, có thể cảm giác được, không không trên người sinh mệnh khí tức, so với năm đó thịnh vượng rất nhiều, trên người vết giãn, cũng mất, bất quá chẳng biết tại sao, hắn còn không có thức tỉnh. Tiền bối, ngươi có thể nhìn ra, nó xảy ra vấn đề gì? Cổ phong hỏi, ngươi có thể yên tâm, nó không nguy hiểm gì. Ngươi cái này linh sủng cực kỳ bất phàm, tình huống của nó cùng ngươi nữ nhi không quá một dạng. Nó đang đứng ở tích lũy bên trong, lại thức tỉnh thời điểm, chỉ sợ ngươi cái này linh sủng muốn nhất cử đột phá. Thông vân tiêu lập tức nói ra, cổ phong nghe thấy lời này, mới hơi hơi an tâm xuống. Chỉ là cổ phong không nghĩ tới, bản thân thành công luyện hóa trường sinh thụ, trợ giúp nữ nhi cùng không không thoát khốn, nhưng cả hai lại đều không có tỉnh. Không nghĩ nhiều nữa, cổ phong rời đi cổ thụ không gian, không có trở lại động phủ. Cổ phong thì là bay lên, đi tới trường sinh tông trên không. Cổ phong mới vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ trường sinh tông sôi trào. Bái kiến tông chủ, ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, chừng trăm vạn tu giả, cùng nhau cao giọng giống to, trăm vạn tu giả, nhìn về phía cổ phong, cái kia trong mắt là trước đó chưa từng có kính ngưỡng. Cổ phong đủ loại sự tích, bây giờ giống như truyền thuyết bình thường, sớm đã quét sạch toàn bộ Nam Thánh thần vực, bây giờ trường sinh tông thực lực đệ nhất, lại, những cái khác tông môn. Cơ hồ toàn bộ thiếu cổ phong nhân tình, trường sinh tông ở tam cấp tông môn địa vị, đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hết chương.